Chương 27, Mai Sĩ Già Nụ Ải. Lâm Thiên Diêu tiến nhập cái này phó bản thế giới, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, theo đuổi lớn nhất liền tán gái, bắt đi cái này phó bản thế giới mỹ nữ nhân vật chính. Mặc dù đang quyền hoàng phó bản bên trong, hầu hết thời gian không có cái gọi là nữ nhân vật chính, thế nhưng mỹ nữ cũng là một đồng lớn. Ảt đế nạ là Lâm Thiên Diêu mục tiêu, Mai Sĩ Già Nụ Ải đồng dạng là không thể mất tay mục tiêu. Trước mắt cái này điêu ngoa bước đồng hồng y cùng trang nữ tử, chính là Mai Sĩ Già Nụ Ải, quyền hoàng trên thế giới nhất cay mỹ nhân nhi. Tiểu Vũ, ngươi đừng kích động a. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Mai Sĩ Già Nụ Ải liên tục tiến công, đang đứng ở phẫn nộ sát biên giới, lập tức liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Ta mặc dù là đánh bại Andy, thế nhưng ngươi cũng không lý tới từ hướng ta phát giận a. Nếu là hắn lợi hại, hắn đại khái có thể đem ta cũng cho ném ra lôi đài, ta tuyệt đối không còn cách nào khác. Cái kêu ý của ngươi chính là Andy có tánh khí ngươi, ngươi kêu ta cái gì ta quen với ngươi lắm sao? Tiểu Vũ là ngươi gọi sao? Mai Sĩ Già Nụ Ải giận dữ, hướng về Lâm Thiên Diêu quét ra một chân. Lâm Thiên Diêu thả người nhảy, rơi xuống đất trong nháy mắt, khăn tắm cũng nữa chịu đựng không được tàn phá, hoa lệ lệ rơi trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu hạ thể mát lạnh, lúc này mới nhớ tới lại tái phát sai lầm giống vậy, nhanh lên xoay người. Mai Sĩ Già Nụ Ải vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, hơn nữa nàng còn không có mét chắc lao nói, sợ đến nhanh lên che con mắt. Lâm Thiên Diêu vội vã nắm lên trên mặt đất khăn tắm, muốn bao lấy thân thể. Nhưng hắn cũng không còn chú ý tới, cái này khăn tắm một cước bị Mai Sĩ Già Nụ Ải đạp, hắn như thế lôi kéo, Mai Sĩ Già Nụ Ải lập tức bị xây, cả người hướng về hắn đánh tới. Lâm Thiên Diêu buông tha từ chối, loại sự tình này dường như cũng không còn cần phải dãy rủa. A biến thái Mai Sĩ Già Nụ thưởng cho Lâm Thiên Diêu một cái to lớn trường ấn, liên tiếp nhảy ngược xa mấy mét, cũng như chạy trốn rời đi phòng này. Xì kẻn sao không biết lúc nào xuất hiện tại cửa, nhìn chạy xa đi Mai Sĩ Già Nụ Ải đờ ra. Lâm Thiên Diêu phát thệ, về sau ở trong phòng cũng không tiếp tục vây khăn tắm ham muốn thư thái, lần sau nhất định phải mặc quần áo tử tế. Cái này có thể đều là tới từ bàn tay giáo huấn. Đi tới cái này thế giới còn không có bị cái gì cường giả đánh qua, ngược lại là đã trúng hai cái mỹ nữ bàn tay. Hơi chịu tiểu thương. Sư thúc, các ngươi quen lắm sao? Xỉ kẻn sọc có ý riêng nói. Suy nghĩ một chút cũng phải, đã trễ thế này, một khác chi đại biểu đội tuyển thủ từ Lâm Thiên Diêu trong phòng xuất hiện, điều này có thể không quen sao? Lâm Thiên Diêu trừng xỉ kẻn sáo liếc mắt, hỏi ngược lại, trễ như thế, tìm ta có việc sao? Xỉ kẻn sọc trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu xóa khai trọng tâm câu chuyện, gật đầu nói ra, ừm. Sư thúc, ta muốn biết, ta chống lại Dô Hỉ Phả Xỉ là không phải thật không cách nào thắng lợi, ta cuối cùng là đang suy nghĩ. E rằng hôm nay ta là có thể thắng. Đối với các đệ tử người có như vậy tỉnh lại, cái kia tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cùng Lâm Thiên Diêu có thể không có quan hệ gì. Muốn không phải là vì để cái này ngốc thiếu không nên đem đêm nay nhìn sự tình nói lung tung, Lâm Thiên Diêu vẫn thật là một tay lấy hắn đánh ra ngoài cửa, đảm nhiệm hắn tự sinh tự diệt. Kỳ thực, bất kỳ cái gì đối thủ cũng có thể chiến thắng, trọng điểm ở chỗ ngươi có hay không lừa dối đối phương. Ngạch, không đúng, là như thế nào tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Lâm Thiên Diêu tâm lý định đem người này cho lừa dối một cái, đem hắn đuổi đi, không nghĩ tới trong chốc lát nhanh nhất nói ra, may mắn còn kịp đổi giọng. Xì kẻn sắc sau khi nghe, càng nghĩ càng thấy được phi thường có đạo lý, còn muốn hỏi lại lúc, lại chứng kiến Lâm Thiên Diêu đã đem hắn đẩy ra ngoài cửa, một tay lấy cửa phòng tát. Lại nói cái kia Mai Sĩ Già Nụ Ải vốn là muốn vì Andy xả giận, nhưng không nghĩ tới chính mình ngược lại bị Lâm Thiên Diêu đùa giỡn, càng nghĩ càng sinh khí. Trở lại Nhật Bất Lạc đại biểu đội gian phòng phía sau. Liền vẫn dầu dĩ không vui răng dấp, đưa tới hai người đồng bạn chú ý làm sao vậy, là Andy chọc ngươi sao, Tiểu Vũ duy xạ cả giả kỳ hỏi. Mai Sĩ Già Nụ Ải lắc đầu, giải thích, Andy hiện tại đang phiền não rất. Hôm nay hắn chính là quá mất mặt, tên khốn kia biến thái ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem hắn lập tức ném ra, về sau Andy làm sao còn ngẩng đầu đối nhân xử thế làm sao còn lấy chồng nói hắn là võ thuật cách đấu ra duy xạ cả giả kỳ không thể làm gì khác hơn là an ủi phẫn nộ Mai Sĩ Già Nụ Ải. Tận lực lấy tốt hơn nghe nói, cuối cùng cũng đem Mai Sĩ Già Nụ cho hống vui vẻ. Kinh nhìn Mai Sĩ Già Nụ Ải liếc mắt, nói ra, trận đấu qua đi, chúng ta cùng Ngạ Lang đội họ gặp, đều là bạn cũ, khó có được cùng tiến tới. Còn có ta cả cả cùng do bớt. Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ nói rằng, nhưng ngẫm lại Liêu Chi phía sau, lại bổ sung một câu, ba ba ta liền đừng tới nữa. Mai Sĩ Già Nụ Ải vui vẻ nhấc tay, tán thành cái này một đề nghị. Ngày hôm sau, trận thứ hai trận đấu gần bắt đầu rồi. Lâm Thiên Diêu ba người được mời tiến nhập quan chiến đài quan chiến, ngược lại là khó có được thanh nhàn rất nhiều. Bất quá cái này thanh nhàn cũng là với hắn mà nói, những người khác đều cố gắng ghi lại những cường giả này thực lực và sát chiêu, quay đầu còn muốn đi nghiên cứu làm sao phá giải, xác thực đem con mắt cho trừng bạo, đầu cho muốn nổ. Cái này trận thứ hai trận đấu, là Hoa Kỳ vận động đội đối chiến Mexico đại biểu đội. Hoa Kỳ đội 3 vị tuyển thủ chính là Henry 3 người, Lâm Thiên Diêu đối với 3 người bọn hắn rất quen thuộc, coi như không có mở thủy trận đấu cũng biết kết cục. Sở hữu tuyệt đối lĩnh vực 68% lực lượng tạ cụ mạ xả cả dạ kỳ ở, phòng trừng lấy 1 chọi 3 đều không là vấn đề. Chúng chi còn có một cái không biết lai lịch giải ổ xạ cả giả kỳ cửu tứ niên giải ổ xạ cả giả kỳ thật lợi hại, Lâm Thiên Diêu cũng không có một chuẩn, suy đoán lực lượng của hắn phạm vi ba động quá lớn, còn không phải đợi với không có suy đoán hiện tại cho mời Hoa Kỳ đại biểu đội Henry Dê tuyển thủ cùng Mexico đại biểu đội do Bert Garcia tuyển thủ lên sân khấu MC bắt đầu tuyên bố tuyển thủ lên sân khấu. Hồi lâu tìm không thấy Mỹ quốc hắc quỷ Henry lần nữa xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trong tầm mắt. So với lần trước ở Hoa Kỳ gặp nhau, Henry thực lực lại có tăng lên chút. Trên lôi đài hai vị tuyển thủ bắt đầu rồi tỷ đấu, Lâm Thiên Diêu chỉ có ở hai người sử xuất tất sát kỹ lúc mới có mở mắt nhìn một cái, thời gian còn lại đều là nhắm mắt chớp mắt, ở trong đầu cùng tiểu tiên giao lưu. Phách vương tường hống quyền do bất bị Henry làm cho cực kỳ thảm, lực lượng của hai người vô cùng tới gần, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, do bất sử xuất cực hạn lưu tất sát kỹ, cuối cùng đem Henry đánh rơi xuống chẳng. Nhưng là chính bản thân hắn bản thân cũng hề vài bất ham. Tuyệt đối không cách nào nữa chiến thắng kế tiếp đối thủ, thẳng thắn tuyên bố chịu thua xuống đài. Cái này phách vương tường hống quyền xem như là đúng nghĩa khí công, so với ạt đệ nạ cùng Andy tất sát kỹ phải mạnh mẽ hơn nhiều, tạo thành lực phá hoại cũng lại một lần nữa rung động khán giả nhan giới.